Chương 825, không đề cập tới đặc huấn, chúng ta hay là tốt cơ hữu a lúc này, nơi nào có thời gian đi hàn huyên trình hiểu chỉ thật không cam lòng trở lại trong đội ngũ, đuổi chặt thu thập xong mình ba lô. Mỗi người cũng sẽ có một ít thứ, trong đó còn có hai chai nước suối, sức nặng không nhẹ. Lọ lì tạ mặc dù cũng là một cô em, nhưng mà người ta không nói hai lời chính mình liền đeo lên. Trình hiểu nhấc một cái ba lô, cảm giác này ba lô thật là nặng a nàng cau mày, sau đó ủy khuất đi rồi nhìn qua bên cạnh, bên kia Cảnh Nhạc đang cùng Phó Vân Chi nói gì. Cảnh Nhạc là đưa lưng về phía bên này, không thấy Trình hiểu biểu tình trên mặt, ngược lại là Phó Vân Chi thấy một cái tránh. Sau đó, hắn liền tự nhiên viết qua mặt đi, đối Cảnh Nhạc nói, ta nghe nói cái này ẹ dịp đặc biệt lợi hại, đến lúc đó vào cánh rừng sau, chúng ta có thể nhiều cùng hắn học tập một ít. Chờ sau này có cơ hội, ta thành đoàn chúng ta đi ra ngoài đi bộ. Được à, ta bây giờ liền ghi danh nhân, bất quá ngươi khi đó nếu như có đặc huấn, liền không mang theo ngươi. Cảnh Nhạc, ai, không đề cập tới đặc huấn, chúng ta hay là tốt cơ hữu A bên này. Trình Hiểu nhìn thấy kia hai cái người trò chuyện với nhau thật vui, căn bản không có phải giúp một tay ý, nhất thời tức giận. Còn lại một người nam, là dẫn đội ẹ dịp. Nhưng là ẹ dịp coi như dẫn đường dẫn đội, hắn vốn là trên người ba lô, đều so với bọn họ lớn, còn đều đầy áp. Trình Hiểu cuối cùng chỉ cần cắn răng chính mình cóng. Dẫu sao nàng trung quy không xong đi nhường lọ lì tạ giúp nàng cong, dẫu sao lọ lì tạ khẳng định cũng sẽ không giúp nàng. Trình Hiểu ngược lại là một mực sống trong nhung lụa, khi còn bé Hứa Mạn liền không nhường nàng ăn rồi khổ, sau đó đi theo Trình Kinh tới rồi Trình ra. Trình Kinh mặc dù không phải là đặc biệt thích nữ nhi này, nhưng cũng sẽ không thiếu nàng ăn mặc cùng chi tiêu. Cho nên bây giờ Trình Hiểu chính là một cái kiểu kiểu nữ, đeo ba lô đi một hồi, liền bắt đầu thở hừng hực. Ẹ dịp nhìn sau, nói, Trình, ngươi này thể năng quá kém, cần hướng lọ lì tạ học thở. Trình Hiểu thiếu chút nữa không giữ được, trực tiếp nổ tung nhìn thấy nàng mệt mỏi đến bộ dáng này, cũng không biết đưa tay hỗ trợ. Lại vẫn ở đó giảng đạo. Trình Hiểu giận đến không được, sau đó đang tại quẹo cua, thừa dịp chuyên viên quay phim cũng không chú ý thời điểm, trực tiếp đem một chai nước cùng một ít thứ đều vứt bỏ. Hừ, dù sao như vậy nhiều người, đến lúc đó liền nói mình nước vô tình rớt, bọn họ chẳng lẽ còn biết xem nàng khác không chết được. Trình Hiểu tự cho mình động tác rất bí mật, tránh thoát chuyên viên quay phim, nhưng lại không tránh thoát giã ngoại kinh nghiệm sinh tồn đặc biệt phân phó ẹ dịp. Ẹ dịp con người hơi hơi trầm một cái. Trình Hiểu như vậy, trên thực tế là phạm vào giã ngoại sinh tồn đại kỵ, mà giống vậy phát hiện Trình Hiểu loại hành vi này, Phó Vân Chi, khoe miệng gợi lên một cái lạnh lùng độ cong. Đây là điển hình không làm chết liền không chết ra đỏ đội nội bộ ổn định, từ vừa mới bắt đầu liền phá vỡ, phía sau như thế nào, cũng liền có thể tưởng tượng được. Cùng đỏ đội đi không cùng đường lam đội, lúc này đang có Lâm Nhuế cùng Vân Trạch dẫn đội đi ở phía trước, chuyên viên quay phim cùng ở bên cạnh, cùng với mấy cái nhân viên làm việc. Dĩ nhiên, nhân viên làm việc là không vào kính. Sau đó Tề Tuấn Vũ cùng Kim đi ở Diệp Sơ An một trái một phải. Bọn họ vốn là nghĩ phải giúp Diệp Sơ An con ít đồ, nhưng mà tiểu cô nương nói mình muốn con thử một lần, nếu quả thật con bất động nói, lại cầu bọn họ hỗ trợ. Dẫu sao Diệp Sơ An cũng không muốn kéo đội ngũ lui về phía sau. Toàn bộ đội ngũ vui vẻ hòa thuận, mà vốn nên con đến đồ vật nhiều nhất dẫn đường Vân Trạch, lúc này không có mang nặng. Chỉ lấy một cây gậy leo núi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút bên người có một cái căng phồng bọc lớn nữ hài. Vân Trạch trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, nếu không, nhường bọn họ cho con đi.